Chàng rể quyền thế, chương 5062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Bùi Nguyên Minh sợ phiền phức, mà anh cho rằng, mỗi lần đi dự tiệc, luôn có việc xảy ra. Vì muốn câu được Kim Tuấn Anh, không nên gặp quá nhiều người không liên quan càng tốt. Anh rể, anh hãy cho em chút mặt mũi đi. Trịnh Khánh Vân nắm tay Bùi Nguyên Minh lắc qua lắc lại. Đêm nay là bữa tiệc do đại minh tinh Giang Nguyệt Minh tổ chức. Nhiều người trong số những người đến không phải là người dân địa phương, mà là những đại nhân vật trong ngành giải trí. Em nhớ không lầm, thì còn có những ngôi sao lớn của đảo quốc, còn có những ngôi sao lớn của đế đô sắp tới. Em lúc đầu cũng không muốn đi, nhưng là Giang Nguyệt Minh nói, tất cả mọi người đều là người của ngành giải trí, quen biết lẫn nhau là rất chỗ. Cho nên em chỉ có thể cố mà đi tham gia hơn nửa hiệp. Điều quan trọng nhất, em cũng muốn xem những ngôi sao lớn đó, họ có thích hợp để đóng cùng em không? Trịnh Khánh Vân một mặt vì nghề nghiệp, nhưng em không biết những người đó. Để em tự mình đi, em vẫn có chút sợ hãi. Cho nên em chỉ có thể lôi kéo anh rể cùng đi với em. Đi cùng với anh rể, em nhất định cảm thấy an toàn. Quan trọng nhất là, em nghe nói bữa tiệc này có rất nhiều mỹ nữ. Nhiều nhất, đến lúc đó em sẽ nhịn đau cắt thịt, giới thiệu một ít mỹ nữ cho anh. Thì như thế nào? Anh rể, anh cố gắng đi cùng em đi. Em thề, em quấy rầy anh lần cuối cùng trong tháng này. Vừa nói, Trịnh Khánh Vân vừa có vẻ mặt muốn khóc. Bùi Nguyên Minh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô nói tháng này một lần cuối cùng, ý tứ chính là tháng sau còn sẽ có mấy lần nữa sao? Tôi nói, cô có thể đáng tin cậy hơn một chút, tự mình tìm bạn trai được không? Kéo tôi, một anh rể cũ đi ra ngoài, còn nghe được hay sao? Không sao, không có chuyện gì, Trịnh Khánh Vân cầu xin. Em nếu không nói cái gì, sẽ không có người biết anh là anh rể của em, đúng không? Hơn nữa, chúng ta đã tình cảm nhiều năm như vậy, vạn nhất chính em đi xảy ra chút chuyện gì, anh sẽ không cảm thấy áy náy sao? Anh nghĩ đến tính tình của mẹ một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, và bà ấy biết rằng anh từ chối bảo vệ em, anh còn muốn sống một cuộc sống yên ổn được không? Vừa nghe đến Thanh Linh, Bùi Nguyên Minh trên trán liền đen kịt. Được, tôi cùng cô đi. Đừng nói nữa. Nhưng là muốn tôi đi. Cũng có thể, tôi và cô ước định. Cách chương.